and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 184, ta có thể là mẹ của ngươi. Đinh Trác Hàm cấp tốc chạy tới, thay Lam Hiên Vũ vị trí ngồi lên, dưới mũ giáp rơi. Tam thập tam thiên dực chiến hạm tên lửa đẩy toàn lực khởi động, mang theo bọn hắn thẳng đến vũ trụ hướng đi bắn ra mà ra. Trở về Long Nguyên Tinh căn cứ không thực tế, tại cái kia kinh khủng cường giả trước mặt, Long Nguyên Tinh căn cứ điểm này lực phòng ngự căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Chỉ có xông vào vũ trụ, mới có thoát ly khả năng. Tại cửu thải trùm sáng tác dụng dưới, thiên long vô phương tại phong tỏa không gian, trước mặt to lớn uy hiếp, khiến cho hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn tam thập tam thiên dực chiến hạm bay đi. Kiếm lớn màu đỏ ngang tàng chém xuống, cửu thải trùm sáng trong nháy mắt bùng nổ. Hai đại cường giả lần nữa chiến đến một chỗ. Trở về, ta muốn trở về, ta muốn trở về. Tam thập tam thiên dực bên trong chiến hạm, Lam Hiên Vũ tự hồ là đột nhiên vừa tỉnh lại, hắn đột nhiên dãy rộ, lấy liền muốn chạy. Bạch Tú Tú ôm chặt lấy hắn, Hiên Vũ ngươi bình tĩnh một điểm. Ngươi trở về chỉ có thể là chịu chết. Cái gì đều không làm được, càng không giúp được Nana lão sư. Không đúng, không đúng, không đúng. Lam Hiên Vũ dùng sức lắc đầu, Nana lão sư nàng. Hắn nói không nên lời trong lòng mình cái loại cảm giác này, có thể là, hắn liền là từ trên người Nana khí tức, cảm nhận được loại kia khiến cho hắn khó nói nên lời quen thuộc. Mà lại, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được Nana đối mặt mối nguy. Nana lão sư không phải thiên long đối thủ. Tiếp tục chiến đấu xuống, nàng có khả năng sẽ chết à. Không thể, tuyệt đối không thể dùng. Lam Hiên Vũ lực lượng rất lớn, Bạch Tú Tú có chút muốn ôm không được hắn. Trọng yếu nhất chính là, hắn không tỉnh táo, đã ảnh hưởng đến những người khác. Tất cả mọi người đang nhìn hắn, nhìn xem bọn hắn chủ tâm cốt. Hiên Vũ, Bạch Tú Tú đột nhiên hét lên một tiếng, khiến cho ra sức dãy dụa. Lam Hiên Vũ dừng lại một chút, theo bản năng nhìn về phía nàng. Thừa cơ hội này, nàng đột nhiên nhón chân lên, hai tay cấp tốc ôm cổ của hắn, hôn lên môi của hắn. Bạch Tú Tú cánh môi có chút lạnh buốt, bị nàng hôn lên trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ cả người đều ngây dại. Rời môi, Bạch Tú Tú dùng sức bắt lấy hai cánh tay của hắn, nước mắt đã theo trong đôi mắt đẹp chảy xuôi mà ra. Hiên Vũ, ngươi phải tỉnh táo. Chúng ta đều biết Nana lão sư rất nguy hiểm. Nhưng lúc này, chúng ta có thể làm liền là cấp tốc thoát ly chiến trường. Chỉ có như vậy, Nana lão sư mới có thoát chiến khả năng. Nếu như ngươi trở về, không chỉ không giúp được nàng, càng là sẽ để cho nàng phân thần bảo hộ ngươi. Ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng vô cùng lo lắng. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ có trốn được càng xa, Nana lão sư mới có thể càng an toàn. Lam Hiên Vũ thân thể có chút run rẩy, nhưng ánh mắt đã dần dần khôi phục thư thái, mặc dù trong đầu ý nghĩ kia vẫn như cũ vung đi không được. Nhưng hắn đã tỉnh táo lại, dùng sức hướng Bạch Tú Tú gật đầu, hắn thở sâu, phi hành hết tốc lực, hướng mẫu tinh hướng đi. Phản vật chất đạo đạn chuẩn bị. Nhìn hắn tỉnh táo lại, Bạch Tú Tú lập tức mừng rỡ, dùng sức ôm hắn một thoáng, quay người nhanh chóng chạy về vị trí của mình. Hệ thống vũ khí, chính là nàng và Lam Mộng Cầm chỗ phụ trách. Lam Hiên Vũ bước nhanh đi vào cửa sổ mạn tàu một bên, hướng đang ở rời xa Long Nguyên Tinh nhìn lại. Cho dù là lúc này tam thập tam thiên dực chiến hạm sắp thoát ly tầng khí quyển, hắn cũng có thể thấy rõ ràng. Phía dưới cái kia cửu thải sắc cùng màu đỏ giao ánh rực rỡ vầng sáng khuếch tán. Nana lão sư, ngài có thể nhất định không thể có sự tình à. Sắp thoát ly tầng khí quyển. Đinh Trác Hàm thanh âm vang lên. Lam Hiên Vũ một phát bắt được bên cạnh lan can, lại không hề ngồi xuống, dưới chân tự nhiên mọc rễ, hấp thụ trên sàn nhà. Phi thuyền bắt đầu chấn động, dần dần thoát ly tầng khí quyển trói buộc. Lam Hiên Vũ nói, kết nối Long Nguyên Tinh căn cứ. Hắn lúc này đã dần dần tỉnh táo lại, trong lòng mặc dù vô cùng lo lắng, nhưng chuyện trọng yếu nhất vẫn là muốn trước tiên truyền ra mới được. Một khi phi thuyền tiến nhập vũ trụ, hết thảy liên hệ tín hiệu sẽ gián đoạn. Tại mênh mông trong vũ trụ, không cách nào nắm tin tức truyền về hành tinh mẹ. Chỉ có Long Nguyên Tinh căn cứ này loại cỡ lớn căn cứ, mới có viễn trình truyền thâu tin tức trang bị, có thể thông qua vệ tinh nhảy vọt, đem tin tức truyền trả lại. Nếm thử kết nối bên trong. Lưu Phong thành âm vang lên, thông tin bên này là hắn phụ trách. Vô phương kết nối. Long Nguyên Tinh từ trường hỗn loạn, điện tử tín hiệu truyền không đi qua. Quả nhiên là giọt nước không lọt sao. Tỉnh táo lại Lam Hiên Vũ đã hoàn toàn hiểu rõ cái này âm mưu tồn tại. Cái kia gọi Thiên Long siêu thần cấp cường giả nếu có thể đem thần thức đóng dấu tại Long Nguyên Tinh bên trong, liền mang ý nghĩa này chút Long Nguyên Tinh tất cả đều tại hắn trưởng khống bên trong. Vô luận là dẫn nổ Long Nguyên Tinh tạo thành phá hư, còn là thông qua thần thức tiến hành định vị. Phàm là sử dụng Long Nguyên Tinh làm động lực chiến hạm không thể nghi ngờ đều là 10 phần nguy hiểm. Cái này âm mưu, hết sức rõ ràng đã cho liên bang chuẩn bị thời gian rất lâu. Long Nguyên Tinh sản xuất Long Nguyên Tinh số lượng khổng lồ. Đã không biết bị phân phối trang bị tại nhiều ít chiến hạm cùng trọng yếu công trình bên trên. Một khi bùng nổ, cái kia cho liên bang mang tới tổn thất, đem khó mà ước lượng. Tam thập tam thiên dực chiến hạm rung động ngừng lại, đã lao ra tầng khí quyển, phi hành hết tốc lực. Vũ Cách, tìm một cái cách chúng ta gần nhất vệ tinh tin tức, đi tới vệ tinh, liền thông tín hiệu. Lam Hiền Vũ trầm giọng nói ra, chỉ có tìm tới vệ tinh, bọn hắn mới có thể trước tiên đem tin tức truyền trở về. Vâng, Đường Vũ Cách đáp ứng một tiếng, nàng phụ trách hệ thống truyền tin. Long Nguyên Tinh phụ cận, liền có một cái vệ tinh. Hẳn là chuyên môn phụ trách Long Nguyên Tinh tin tức truyền lại. Chúng ta phi hành hết tốc lực, 40 phút có khả năng đến. Tốt, lập tức đi. Lam Hiền Vũ không chút do dự nói ra. Hắn hiện tại cố nén không để cho mình đi suy nghĩ na na an nguy, tận khả năng bình tĩnh xử lý trước mắt chuyện trọng yếu nhất. Một khi Long Nguyên Tinh vấn đề bùng nổ, cái kia đem mang tới tổn thất khó mà ước lượng, rất có thể là đối liên bang hủy diệt tính đả kích. Không tiếc bất cứ giá nào, bọn hắn cũng phải có hạn đem tin tức truyền trả lại mới được. Đúng lúc này, đột nhiên, cửa sổ mạn tàu bên ngoài bỗng nhiên sáng lên. Lam Hiền Vũ theo bản năng hướng cửa sổ mạn tàu nhìn ra ngoài. Bọn hắn lúc này mới vừa mới thoát ly Long Nguyên Tinh tầng khí quyển. Trong tầm mắt Long Nguyên Tinh mặt ngoài, một đoàn to lớn ánh sáng bỗng nhiên sáng lên, cửu thải vầng sáng cùng hồng mang xen lẫn. Tựa hồ là sinh ra nổ lớn. Một cỗ sóng khí tại tinh cầu mặt ngoài khuếch tán. Không biết bao nhiêu nguyên long tại đây kinh khủng trong bạo tạc phai mờ. Lam Hiền Vũ trong nháy mắt siết chặt nắm đấm, Nana lão sư. Nhưng sau đó một khắc, lóe lên ánh bạc, một đạo thân ảnh vậy mà đã xuất hiện tại trong phi thuyền. Lam Hiền Vũ nguyên bản khẩn trương cực độ trong nháy mắt chuyển thành mừng rỡ, này xuất hiện tại trong khoang thuyền, bất ngờ chính là Nana. Lúc này Nana vẻ mặt có chút tái nhợt, khí tức không ổn định, vẫn như cũ là tay trái Thiên Thánh Liệt Uyên Kích, tay phải Bạch Ngân Long Thương. Nana lão sư. Lam Hiền Vũ vội vàng xông đi lên. Nana trong tay Bạch Ngân Long Thương quét ngang, ngăn trở Lam Hiền Vũ. Một tầng thất thải vầng sáng lan ra, hóa thành màng ánh sáng, đem hai người bọn họ bao phủ ở bên trong. Hiền Vũ, thời gian không nhiều, ngươi nghe ta nói. Nana dồn dập nói ra. Bị ngăn trở Lam Hiền Vũ vội vàng gật gật đầu, ngài nói. Nana thở sâu, phảng phất là đã quyết định cái gì quyết tâm giống như, ta nhớ tới một số việc, mặc dù còn chưa hoàn chỉnh. Thế nhưng, theo huyết mạch của ngươi cùng tình huống đến xem, ngươi trở về muốn hỏi một chút mẫu thân ngươi, ngươi là từ đâu mà đến. Bởi vì, nói đến đây, nàng dừng lại một chút, ánh mắt trở nên càng ngày càng phức tạp. Bởi vì, ta có thể là mụ mụ ngươi. Nghe nàng câu nói này, Lam Hiền Vũ trong nháy mắt như bị sét đánh, lúc trước trong lòng ý nghĩ kia trong nháy mắt tựa như giếng phun bạo phát đi ra. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, năm đó lần thứ nhất tại trong thương trường nhìn thấy Nana thời điểm, loại kia khó nói nên lời cảm giác thân thiết là như thế rõ ràng. Hắn huyết mạch vấn đề bùng nổ, là Nana vì hắn giải quyết. Hắn nguyên tố trưởng khống nương theo lấy từng cái hồn hoàn xuất hiện mà tăng cường, cơ hồ cùng Nana năng lực giống như đúc. Có lúc, hắn soi gương thời điểm, chính mình cũng cảm giác đến ánh mắt của mình ngoại trừ màu sắc bên ngoài. Cùng Nana dáng dấp đều rất giống. Loại kia không hiểu cảm giác vẫn luôn ở trong lòng dẫn đến lấy, chẳng qua là, hắn là có cha mẹ, có ba ba, mụ mụ, cho nên hắn một mực tận lực không có hướng phía cái hướng kia suy nghĩ. Có thể giờ này khắc này, làm Nana trong miệng nói ra câu nói này thời điểm, Lam Hiền Vũ sâu trong nội tâm suy nghĩ rốt cuộc khắc chế không được. Ta biết, nói như vậy đối ngươi hết sức đột nhiên. Thế nhưng, ta thật sự có loại cảm giác này. Ngươi có thể là con của ta. Cái tên kia muốn đuổi tới, ta không biết có phải hay không là chống đỡ được. Nhưng ta nhất định sẽ nỗ lực bảo vệ các ngươi chu toàn. Nếu như ta xảy ra chuyện, ngươi đi tìm ngươi nhạc thúc thúc. Hắn có khả năng. Vừa nói đến đây, Nana vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến, ánh bạc trong nháy mắt sáng lên, sau một khắc. Nàng đã tan biến ở trong chiến hạm. Chiến hạm trên mặt đất, Bạch Ngân Long Thương cùng Thiên Thánh Liệt Uyên Kích lại lưu lại. Tại thuấn di trước nháy mắt, Lam Hiền Vũ thấy rõ ràng, Nana ánh mắt bên trong tràn đầy tiếc nuối. Mụ mụ, Lam Hiền Vũ tiếng kêu to thốt ra. Đột nhiên bổ nhào vào trước cửa sổ mạn tàu. Cửa sổ mạn tàu bên ngoài, phô thiên cái địa hồng quang cuốn tới. Nana ngay tại tam thập tam thiên dực chiến hạm bên cạnh. Hai tay ở trước ngực, lòng bàn tay đối diện nhau, lòng bàn tay ở giữa. Chính là đoàn kia ánh sáng chín màu, cửu thải vầng sáng khuếch tán, vòng lại che chở ở tam thập tam thiên dực chiến hạm, đem hồng quang ngăn cản ở ngoài. Thiên Long theo hồng quang bên trong nổi lên, cùng ban đầu xuất hiện lúc so sánh, hắn hiện tại nhìn qua có chút chật vật, vẻ mặt cũng là dị thường khó coi. Toàn bộ thân thể thoạt nhìn đều có vẻ hơi hư ảo. vì này chút nhân loại yếu đuối, trả giá lượng HP của mình được sao? Ta không có thời gian, mặc dù tổn thất này đạo hình chiếu sẽ để cho ta khôi phục rất lâu, thế nhưng, bí mật nhất định phải giữ vững. Đây là chúng ta phá diệt đấu la liên bang chuyện trọng yếu nhất. Nếu không chịu thần phục, vậy các ngươi liền chết chung đi. Vừa nói, thiên long chỗ ngực, trong nháy mắt sáng lên nóng rực hồng mang, hết thảy chung quanh đều biến thành màu đỏ như máu. Liền na na phóng thích ra ánh sáng chín màu đều bị áp chế hướng vào phía trong. Tam thập tam thiên dực chiến hạm kịch liệt run rẩy, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ giống như. Na na cắn chặt răng, đem hết toàn lực rót vào thần lực, cửu thải vầng sáng trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, hồng quang bỗng nhiên bùng nổ, hào quang rừng rực bắn ra trước nay chưa có chấn động mãnh liệt. Thiên long thân thể cấp tốc hư hóa, cuối cùng cùng hồng quang hòa làm một thể, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Oanh! Không thể! Na na cắn chặt răng, giờ này khắc này, tại trong đầu của nàng, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hiên Vũ là con của ta, coi như giao ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng muốn bảo vệ hắn. Chói mắt ánh bạc bỗng nhiên từ trên người Nana bắn ra ra, một đôi to lớn màu bạc cánh kéo ra, cánh lan tràn, vòng lại mà ra, đem trọn cái tam thập tam thiên dực chiến hạm ôm trọn ở bên trong. Cửu thải vầng sáng bùng nổ, lan tràn tại cánh mỗi một cái góc, nhận tiếp nhận hết thảy hồng quang bùng nổ. Nana tính cả tam thập tam thiên dực chiến hạm, tại cái kia hồng quang kinh khủng nổ tung lực phía dưới, trong nháy mắt bị đẩy ra, tựa như một đạo như lưu tinh hướng phương xa bay đi. Nana cắn chặt răng. Trên người nàng màu bạc đấu khải dồn dập phá toái, hóa thành điểm điểm hào quang tiêu tán. Nàng cánh, tại cái kia kinh khủng giữa hồng quang dần dần xuất hiện phá toái vết rách, nhưng phía trên ánh sáng chín màu lại không có chút nào yếu bớt. Máu tươi theo nàng thất khiếu bên trong dần dần tràn ra. Thiên long dùng tự bạo hình chiếu làm đại giá bộc phát ra công kích thật sự là quá kinh khủng. Nếu như chẳng qua là chính nàng, nàng còn có trốn chạy khả năng, có thể làm thủ hộ tam thập tam thiên dực chiến hạm, nàng không thể đi à? Tại nàng thủ hộ bên trong tam thập tam thiên dực chiến hạm hóa thành một đạo lưu quang, ở trong không gian điên cuồng phi hành. Trong nháy mắt đạt tới cao tốc đã vượt qua nhân loại có khả năng chế tạo ra nhanh nhất chiến hạm không biết bao nhiêu lần. Bên trong chiến hạm, Lam Hiên Vũ đã đụng vào chiến hạm một bên, cả người đều bị mạnh mẽ lực trùng kích một mực theo trên chiến hạm. Không thể động đậy. Đồng bạn của hắn cũng giống như vậy, tất cả mọi người bị một mực đặt tại trên ghế dựa. Cái kia kinh khủng lực trùng kích chèn ép bọn hắn liền hô hấp đều 10 phần gian nan. Rõ ràng lúc này chiến hạm chỗ đạt tới tốc độ khủng bố cỡ nào. Cái kia trùng kích hồng quang cực kỳ ngưng tụ. Cũng không có bởi vì kéo dài lực lượng phóng thích mà có dấu hiệu tiêu tán. Nana trên thân hiện ra một tầng vảy màu bạc, bao trùm toàn thân. Có thể nàng này thân lân phiến cũng vẫn tại hồng quang trùng kích vào phá toái lấy. Mỗi phá toái một khối lân phiến, liền sẽ có máu tươi chảy ra. Trước ngực cửu thải trùng sáng cũng tại cực kỳ không ổn định dao động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nana vết thương trên người cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nhiều, hào quang màu đỏ cuối cùng có yếu bớt xu thế. Nana trước người cửu thải trùng sáng vẫn như cũ sáng ngời, nàng mặc dù bây giờ đã bị thương không nhẹ, nhưng nương theo lấy hồng quang bắt đầu suy giảm, nàng cũng có mấy phần cơ hội thở dốc. Cuối cùng là chặn, chỉ muốn kiên trì đến hồng quang tiêu tán, là có thể đem tam thập tam thiên dực chiến hạm cứu được. Nhưng vào lúc này, một loại đặc thù cảm giác đột nhiên truyền đến, khiến cho Nana sắc mặt đại biến. Nàng miễn cưỡng quay đầu. Hướng mặt bên nhìn lại, thấy, là nóng bỏng bóng mờ. Thiên long trong tính toán, đem hết thảy tất cả kỳ thật đều đã cân nhắc ở bên trong. Nổ tung hình chiếu phóng ra lực lượng. Hắn biết không có nắm bắt đánh giết Nana. Nhưng vì giữ được kế hoạch, hắn lại nhất định phải đem Nana cũng cùng một chỗ giết mới được. Bằng không nàng vô phương xác định Nana có phải hay không cũng biết tình huống chân thật. Có cường giả chui vào Long Nguyên Tinh, cũng không có nghĩa là Long Nguyên Tinh có vấn đề gì. Nhưng nếu như tin tức truyền trở về, vậy hắn thiết kế kế hoạch liền triệt để bại lộ. Cho nên, hắn tại tự bạo hình chiếu thời điểm liền điều chỉnh tốt góc độ. Hắn đã sớm nhìn ra, tại cái kia tàu chiến hạm bên trong nhân loại, nhất định có Nana nhất định phải bảo vệ người. Nổ tung sau năng lượng nếu như tập trung vào một điểm, rất có thể càng lớn trọng thương Nana, nhưng lại không thể cam đoan nhất định giết nàng. Cho nên hắn mới đưa cỗ lực lượng này cải thành lực đẩy, liền Nana cũng khó có thể kháng cự lực đẩy. Trừ phi Nana cam nguyện bỏ qua tam thập tam thiên dực chiến hạm, bằng không mà nói, nàng chỉ có thể làm chiến hạm ngăn cản, mà cỗ lực lượng này liền sẽ đem bọn hắn đẩy hướng gần nhất hành tinh. Một khi tiến vào hành tinh nhất định phạm vi, hành tinh kinh khủng lực hút, nhiệt độ nóng bỏng, cho dù là thần cấp cường giả cũng không cách nào sinh tồn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, làm hào quang màu đỏ kia bắt đầu yếu bớt thời điểm, trên thực tế, Nana bọn hắn đã dần dần tới gần hành tinh, lập tức liền muốn đi vào đến hành tinh lực hút phạm vi. Hành tinh mặt ngoài lực hút Tại khoảng cách đầy đủ tình huống dưới, Nana miễn cưỡng có khả năng chống lại, chỉ khi nào tiến vào trong phạm vi nhất định, nàng cũng không chống lại được. Thần cấp cho tới bây giờ đều không phải là vô địch. Hồng quang thúc đẩy tốc độ quá nhanh, làm Nana phát hiện hàng tinh thời điểm, bọn hắn đã lại tới gần một chút. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, sau lưng đã bắt đầu truyền đến hấp lực. Bọn hắn đã bắt đầu khi tiến vào hàng tinh lực hút phạm vi. Có lẽ, tiếp qua mấy chục giây, cái kia lực hút liền muốn đạt tới nàng cũng không cách nào kháng cự trình độ. Không do dự, ở thời điểm này, nàng liền một chút xíu lưỡng lự đều không có. Sau lưng đã tổn hại không thể tả hai cánh đột nhiên phát sáng lên. Đến mức bên trong chiến hạm đều bị cái kia chói mắt ánh bạc chiếu sáng. Oanh, ánh bạc bùng nổ. Nana sau lưng cái kia to lớn hai cánh vậy mà tận gốc tách ra. Cường quang chiếu sáng hết thảy chung quanh, đã bắt đầu suy giảm, hồng quang bị cản một cái. Nana đột nhiên nửa quay người, to lớn ngân sắc cự long bóng mờ đem trọn cái tam thập tam thiên dực chiến hạm ôm trọn ở bên trong, cưỡng ép hoành vung mà ra. Nhưng cũng là tại nàng chật vật làm xong động tác này đồng thời, cái kia hồng quang đã tầng tầng trùng kích ở trên người nàng, thúc đẩy nàng lần nữa gia tốc, bay về phía hàng tinh hướng đi. Tam thập tam thiên dực chiến hạm bị quật bay, rời xa, Nana lại như là sao băng bay về phía hàng tinh. Cánh tay trái của nàng bởi vì đả kích cường liệt mà bày ra, bàn tay của nàng cũng theo đó kéo ra, phảng phất muốn bắt lấy cái gì. Ánh mắt hoàn toàn ngưng trệ tại cái kia dần dần hóa thành điểm đen trên chiến hạm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy tiếc nuối. Ống ánh sáng long lanh nước mắt lặng yên chảy xuôi, hiện ra nhàn nhạt ánh bạc. Hiên Vũ, tạm biệt, mụ mụ có lỗi với ngươi. Nana tựa như giống như sao băng hướng hàng tinh rơi xuống, tại hàng tinh to lớn lực hút tác dụng dưới, thân thể của nàng kéo dài ra tốc. Nhưng trước ngực cửu thải chùm sáng lại một mực dán vào ở trên người nàng. Nương theo lấy chung quanh nhiệt độ cao càng ngày càng cường thịnh. Cái kia cửu thải chùm sáng cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng mãnh liệt dâng lên. Dần dần đem thân thể của nàng hoàn toàn bao bọc ở bên trong. Hóa thành một đoàn ánh sáng chín màu ngã xuống hướng hàng tinh hướng đi. Tam thập tam thiên dực chiến hạm chung quanh long hình bóng mờ dần dần tan biến. Tốc độ cũng theo đó chậm lại. Triệt để thoát ly hàng tinh lực hút áp lực. Nhưng vừa vặn phát sinh hết thảy bọn hắn mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ. Lại tất cả đều thấy thời khắc cuối cùng Nana vì cứu bọn họ mà vẫn hướng hàng tinh. Nana lão sư, khôi phục hành động Lam Hiên Vũ quát to một tiếng, liền muốn phóng tới tầng dưới. Một đạo thân ảnh nhanh như tia chớp vọt tới bên cạnh hắn, đem hắn ôm chặt lấy, chính là Bạch Tú Tú. Lúc này Bạch Tú Tú sớm đã lệ rơi đầy mặt, Hiên Vũ, Hiên Vũ. Nana bị hàng tinh hút đi, dùng Nana tu vi, đều không thể ngăn cản hàng tinh lực hút, nếu để cho Lam Hiên Vũ lao ra, kết quả có thể nghĩ. Nana ngã xuống hàng tinh, Bạch Tú Tú trong lòng gì không phải là đau nhức, nhưng Nana lúc trước nói với Lam Hiên Vũ lời nàng cũng nghe đến, nội tâm rung động mãnh liệt hơn. Trên thực tế, cho tới nay nàng đều cảm thấy Nana lão sư cùng Lam Hiên Vũ quan hệ trong đó có chút kỳ quái. Bọn hắn tại nguyên tố trưởng khống phương diện này năng lực quá giống. Nếu như không phải Lam Hiên Vũ còn có Kim Văn Lam Ngân Thảo năng lực, nàng thậm chí sẽ cảm thấy bọn hắn vốn chính là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Làm Nana nói ra Lam Hiên Vũ khả năng cùng nàng có liên hệ máu mủ, thậm chí có thể là con của nàng lúc. Bạch Tú Tú trong lòng vẫn như cũ cực kỳ rung động. Nếu là như vậy, cái kia Lam Hiên Vũ cha mẹ ruột cùng hắn như thế nào quan hệ đâu? Càng quan trọng hơn là, nếu như Nana lão sư là Hiên Vũ mụ mụ, cái kia nàng lúc này ngã xuống, Hiên Vũ khẳng định sẽ càng thêm thống khổ gấp trăm lần. Cho nên nàng mới trước tiên xông lại, ôm chặt lấy Lam Hiên Vũ, không cho hắn xúc động lao ra. Thả ta ra, để cho ta ra ngoài. Lam Hiên Vũ thanh âm đã hoàn toàn khàn giọng, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi. Vô luận Nana lão sư có hay không cùng hắn có liên hệ máu mủ, vậy cũng là hắn người thân cận nhất à. Hắn lúc này lại làm sao không rõ. Trải qua mấy ngày nay, Nana là vẫn luôn thủ hộ ở bên cạnh họ, cho nên mới có thể ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện, cứu viện bọn hắn tại thủy hòa ở giữa. Không có Nana đến, bọn hắn toàn lớp đều đã tại cái kia kinh khủng thiên long trong tay hôi phi yên diệt. Có thể Nana lại vì cứu bọn họ, bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, đây là hắn trăm triệu không thể nào tiếp thu được. Hiên Vũ, Hiên Vũ, đừng xúc động. Nana lão sư sẽ không chết, nàng nhất định sẽ không chết. Bạch Tú Tú vội vàng nói, nếu như ngươi bây giờ lao ra, tại hàng tinh trước mặt, ngươi chỉ sẽ vẫn lạc, là chuyện vô bổ. Nana lão sư cường đại như vậy, mà lại nàng bản thân liền am hiểu tại hỏa nguyên tố trưởng khống, coi như là ngã xuống hàng tinh, cũng không nhất định thật liền sẽ chết. Nàng không phải nói cho ngươi đi tìm Nhạc Thúc Thúc sao? Chúng ta trở về, chúng ta về trước đi tìm Nhạc Thúc Thúc. Còn có, ngươi không phải phát hiện kẻ địch đại âm mưu sao? Chúng ta cũng nhất định phải đem chuyện này lập tức hướng liên bang vạch trần. Đường lão sư dạy qua chúng ta, vô luận từ lúc nào đều phải tỉnh táo, xúc động là chuyện vô bổ. Ngươi có hiểu hay không? Vừa nói, Bạch Tú Tú đưa hắn ôm chặt hơn, tuyệt không dám buông lỏng, nàng sợ chính mình buông ra Lam Hiên Vũ, liền có khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi hắn. Lúc này những người khác cũng đều đã vây quanh, Đường Vũ Cách, Nguyên Ân Huy Huy, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm. Lam Mộng Cầm đã lấy ra chính mình Phỉ Thúy Phượng Hoàng Thân, một khúc Thanh Bình Điều Khải đàn vang lên. Vuốt lên lấy tất cả mọi người lúc này tâm tình kích động. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là trở về từ cõi chết a. Tâm tình của mỗi người đều tựa như tại trong sợ hãi tột cùng. Lam Hiên Vũ hô hấp dần dần bình ổn xuống tới, hai con ngươi mặc dù đỏ bừng, nhưng lại không dãy giụa nữa. Hắn cắn chặt môi dưới, trọn vẹn nửa ngày về sau, mới gật đầu. Tú Tú buông ra ta sẽ không xúc động. Bạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này Lam Hiên Vũ, đôi mắt một mảnh đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt. Có thể nghĩ hắn tâm tình bây giờ, nhưng ít ra mặt ngoài nhìn qua, hắn đã bình tĩnh lại. Nàng thử thăm dò chậm rãi buông hai cánh tay ra. Nếu như Lam Hiên Vũ thật muốn lần nữa xúc động nghĩ muốn xông ra đi, nàng liền sẽ lập tức ôm chặt hắn. Lam Hiên Vũ thở sâu, áp chế mình lúc này kịch liệt gợn sóng tâm tình, trầm giọng nói, trở về địa điểm xuất phát, lập tức tìm kiếm gần nhất vệ tinh, đem tin tức truyền trở về. Riêng phần mình quý vị, Trác Hàm, ngươi tiếp tục điều khiển chiến hạm, ta hiện tại trạng thái không thích hợp chỉ huy chiến hạm, ta yên tĩnh một chút. Nói xong, hắn liền xoay người hướng về sau khoang thuyền đi đến. Tam thập tam thiên dực chiến hạm sau khoang thuyền là có phòng nghỉ. Bạch Tú Tú hơi nhẹ nhàng thở ra, hướng mọi người nhẹ gật đầu, sau đó theo sát lấy Lam Hiên Vũ bộ pháp hướng đi sau khoang thuyền. Lam Hiên Vũ xác thực không tiếp tục xúc động, đi vào sau khoang thuyền, đi vào phòng nghỉ. Hiên Vũ, ta có thể vào không? Bạch Tú Tú thấp giọng hỏi. Tới đi. Lam Hiên Vũ hướng nàng vươn tay, Bạch Tú Tú nắm chặt bàn tay của hắn, cho đến giờ phút này, nàng mới có thể khẳng định, Lam Hiên Vũ đúng là tâm tình bình ổn xuống tới. Hiên Vũ, Bạch Tú Tú có chút nghẹn ngào lại kêu hắn một tiếng, sau đó chủ động vùi đầu vào trong ngực của hắn. Lam Hiên Vũ ôm nàng, để cho nàng ngồi tại trên đùi của mình. Bạch Tú Tú đối tình cảm của Nana không chút nào kém cỏi hơn hắn. Lúc trước là bởi vì lo lắng hơn hắn, cho nên mới sẽ phản ứng nhanh như vậy. Lúc này an tĩnh lại, nội tâm bi ý dâng lên, nhưng nàng lại không dám quá độ biểu lộ, e sợ cho lần nữa kích thích đến Lam Hiên Vũ. Nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc dài màu lam đậm, Lam Hiên Vũ nghiêm túc nói, ngươi nói đúng, Nana lão sư sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nàng có được ta đã thấy cường đại nhất nguyên tố trưởng khống lực lượng. Tự thân cơ hồ có khả năng hóa thành thuần túy hỏa nguyên tố, hành tinh mặc dù nhiệt độ cao, nhưng cũng chưa chắc liền có thể đưa nàng hòa tan. Huống chi nàng còn có cái kia kỳ dị ánh sáng chín màu. Đoàn kia hào quang hẳn là long thần hạch tâm, long thần lúc trước cho dù là ở tại thần giới, đều là thần vương cấp cường giả. Tiểu bảo, ra tới. Lúc trước tại phi thuyền bay thật nhanh thời điểm, tâm bảo thú đã trở về Lam Hiên Vũ thân thể. Lúc này, hắn đã dần dần tỉnh táo lại, lập tức liền hồi tưởng lại lúc trước tâm bảo thú nói tới hết thảy. Quang mang lóe lên, tâm bảo thú theo Lam Hiên Vũ chỗ chán chui ra, nét mặt của nó lúc này có chút ngốc trệ. Lam Hiên Vũ trầm giọng nói, tiểu bảo, ta hỏi ngươi, vừa mới Nana lão sư xuất hiện thời điểm, ngươi đã nói long thần hạch tâm, cái kia chính là long thần thức tỉnh cần hạch tâm sao? Tâm bảo thú lúc này đã tỉnh táo lại, vội vàng dùng sức nhẹ gật đầu, đúng vậy, ta có khả năng khẳng định, cái kia chính là long thần hạch tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Là long thần đại nhân thuần túy nhất lực lượng. Huống chi, cầm lấy long thần hạch tâm, có thể là ngân long vương điện hạ A. Liền là lúc trước long thần đại nhân bị một phân thành hai về sau, biến thành hai lớn thân thể một trong. Không nghĩ tới ngân long vương điện hạ còn sống. Ngài hẳn là con của nàng, không có sai. Bằng không mà nói. Ngài trên thân không có khả năng chuyển thừa lấy long thần huyết mạch. Lam Hiên Vũ thở sâu. Vậy ta hỏi ngươi, hiện tại Nana lão sư ngã xuống hàng tinh, nàng sẽ không lại. Nói đến đây, nét mặt của hắn đã kinh biến đến mức rằng co. Đáp án này, với hắn mà nói thật sự là quá trọng yếu. Hắn hiện tại cũng không dám đi suy nghĩ Nana là hắn thân mẹ ruột chuyện này, bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới, hắn liền thống khổ không thể thở nổi. Huống chi, tại không có hướng cha mẹ mình xác nhận trước đó. Hắn cũng không dám thừa nhận, bằng không liền là đối cha mẹ mình không tôn trọng a. Tâm bảo thú chần chờ một chút, sau đó hơi cúi đầu xuống. Nhìn xem nét mặt của nó, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tâm cũng không khỏi đến níu chặt. Chủ nhân, ta không biết. Tâm bảo thú cười khổ nói, bởi vì tình huống như vậy cũng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp a. Nếu như là Long Thần Đại Nhân, ta là có thể khẳng định, hàng tinh lực lượng cũng không thể đem hắn thế nào. Nhưng chỉ là Ngân Long Vương Đại Nhân, ta cũng không rõ ràng. Nhưng Ngân Long Vương Đại Nhân mang theo Long Thần Hạch Tâm, hẳn là có cơ hội còn sống. Long Thần Hạch Tâm năng lượng cấp độ cực cao, chẳng qua là chỉ có chân chính Long Thần đại nhân mới có thể điều động hạch tâm lực lượng. Lam Hiên Vũ hơi nhẹ nhàng thở ra, truy vấn, nói cách khác, Nana lão sư vẫn là có sống sót khả năng, chỉ bất quá sẽ vẫn lạc tại hành tinh, nhất định phải cứu nàng ra tới mới được. Chính nàng vô phương ra tới, phải không? Tâm Bảo Thú gật gật đầu, nói, nếu như nàng có thể còn sống, hẳn là dạng này. Chỉ cần tiếp cận Long Thần hạch tâm nhất định phạm vi, ngài hẳn là có thể cảm ứng được. Chẳng qua là, hiện tại ngài còn quá yếu ớt, không có khả năng tại hành tinh mặt ngoài sinh tồn. Cho nên, chủ nhân ngươi có thể không nên vọng động a. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, có Tâm Bảo Thú, hắn tâm hơi buông lỏng mấy phần. Ít nhất, hắn thấy được cơ hội. Dù cho này phần cơ hội 10 phần xa vời, cũng so một cơ hội nhỏ nhoi đều không có phải tốt hơn nhiều. Tốt, ngươi đi về trước đi. Thu hồi Tâm Bảo Thú, Lam Hiên Vũ tận khả năng nhường tâm tình của mình bình tĩnh một chút, đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển. Nana lão sư không chết, cũng sẽ không chết. Hắn không ngừng ở trong lòng nói với chính mình. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho tâm tình của hắn triệt để khôi phục như thường. Nana lão sư nếu như còn sống, nhưng lại bị bám vào hành tinh phía trên, mà lại nàng thụ thương, một chốc hẳn là khôi phục không được. Cũng rất có thể không cách nào tự quyết rời đi hành tinh. Như vậy, đối với mình tới nói, chuyện trọng yếu nhất, liền là cứu viện nàng. Chính mình nhất định phải nắm nàng cứu ra, nhất định có thể. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ trong lòng bi ý dần dần thu lại. Bị hắn dằn xuống đáy lòng, Bạch Tú Tú cũng có thể cảm nhận được biến hóa của hắn, đem đầu chôn ở bả vai hắn chỗ, ôm chặt hắn. Trong lòng nàng, vẫn luôn chỉ có hai cái thân nhân, một cái khẳng định liền là Nana, một cái khác liền là Lam Hiên Vũ. Nana ngã xuống hàng tin, đối nàng mọi người tuyệt đối không thể so Lam Hiên Vũ nhỏ, thẳng đến lúc này, sự yếu đuối của nàng mới dần dần toát ra tới. Lam Hiên Vũ ôn nhu nói, Nana lão sư không có việc gì, nàng nhất định không có việc gì. Chúng ta nhất định có thể đem nàng cứu ra. Hiện tại việc cấp bách là nắm tin tức truyền lại hồi trở lại liên bang. Chúng ta trở về hành tinh mẹ cầu viện. Dựa vào chúng ta lực lượng là không thể nào cứu nàng. Nhưng Nhạc Thúc Thúc, học viện các lão sư, đều là có khả năng. Uông các chủ còn tại Long Nguyên Tinh, chúng ta muốn hay không đi tìm hắn. Cũng không biết hắn thế nào. Bạch Tú Tú thấp giọng hỏi. Lam Hiên Vũ lắc đầu, nói, không thể đi tìm Uông các chủ. Long Nguyên Tinh mỗi một đầu nguyên long trên thân đều có Long Nguyên Tinh, đều có cái tên kia thần thức tồn tại. Có thể nói, chỉ cần là có Long Nguyên Tinh địa phương, liền có khả năng bị hắn phát hiện chúng ta còn sống. Một khi phát hiện, hắn liền có khả năng lần nữa ra tay với chúng ta, đồng thời cũng sẽ đoán được kế hoạch tiết lộ. Rất có thể sẽ sớm dẫn phát Long Nguyên Tinh tại liên bang kế hoạch. Hiện tại Long Nguyên Tinh đã rộng khắp đưa vào sử dụng bên trong, một khi dẫn nổ, vậy liền sẽ đối liên bang tạo thành to lớn, tổn thất không thể lường được. Cho nên, chúng ta nhất định phải khiến cho hắn cho là chúng ta đã chết, kế hoạch còn có thể tiếp tục. Cho nên chúng ta không thể lại hồi trở lại Long Nguyên Tinh, liên hệ với liên bang cùng học viện về sau, nắm sự tình nói cho bọn hắn, nhưng học viện sẽ liên lạc lại Uông các chủ, mời hắn trở về. Nghe Lam Hiên Vũ phân tích, Bạch Tú Tú tâm tình cũng ổn định một chút. Tam thập tam thiên dực chiến hạm toàn diện gia tốc, hướng phía gần nhất vệ tinh phương hướng bay đi. Phi hành hết tốc lực một ngày sau đó. Bọn hắn cuối cùng đã tới gần nhất một khỏa vũ trụ vệ tinh. Vũ trụ vệ tinh trọng yếu nhất công năng liền là tín hiệu trung truyền, có thể cự ly xa cùng mặt khác vệ tinh tương liên. Nhưng thông tin tại trong vũ trụ thông suốt, chỉ bất quá vũ trụ thật sự là quá mức mênh mông. Ngoại trừ vệ tinh ở giữa tương liên bên ngoài, chiến hạm mong muốn cùng vệ tinh tín hiệu kết nối. Từ đó tiến hành cự ly xa thông tin. Nhất định phải là muốn tại vệ tinh trong phạm vi nhất định. Dù sao, ngoại trừ tàu mẹ loại kia loại cực lớn chiến hạm bên ngoài, tuyệt đại đa số chiến hạm đều không thể mang theo khổng lồ đỉnh cấp vũ trụ thông tin thiết bị. Vệ tinh tín hiệu kết nối hoàn tất, có thể tiến hành cự ly xa thông tin. Đinh Trác Hàm ngồi tại chủ điều khiển vị trí nói với Lam Hiên Vũ. Trước kết nối học viện, ta muốn cùng học viện trò chuyện. Lam Hiên Vũ đứng phía trước trong khoang thuyền, trầm giọng nói ra. Đúng vậy, chuyện này trực tiếp hướng liên bang hồi báo là không thực tế, bởi vì bọn hắn cũng không biết hẳn là liên hệ người nào. Chỉ có đem sự tình trước nói cho học viện mới là tốt nhất phương thức. Mà lại, chỉ cần Uông các chủ bên kia không có nguy hiểm tính mạng, cũng đã đem bọn hắn xảy ra chuyện tin tức truyền trở về, bọn hắn cũng phải cấp học viện báo cái bình an. Rất nhanh, tín hiệu kết nối. Nơi này là học viện Sử Lai Khắc. Rất nhanh, một cái thanh âm bình thản vang lên. Nghe được cái thanh âm này thời điểm, tam thập tam thiên dực bên trong chiến hạm tất cả mọi người có loại thật to cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nghe được học viện thanh âm. Lam Hiên Vũ lớn tiếng nói, lão sư ngài khỏe chứ? Ta là ngoại viện tốt nghiệp lớp trưởng Lam Hiên Vũ. Chúng ta tại Long Nguyên Tinh căn cứ hoàn thành tốt nghiệp khảo thí nhiệm vụ, quá trình bên trong gặp được cường địch tập kích. Hiện đã an toàn. Do đó hướng học viện trò chuyện. Xin ngài giúp ta kết nối ngoại viện Anh Lạc Hồng phòng làm việc của viện trưởng. Lam Hiên Vũ. Tốt, chờ một lát. Thông tin bật. Tại mười mấy giây về sau. Một bên khác lại có tiếng âm truyền đến. Hiên Vũ. Thanh âm bên trong tràn đầy kinh hỉ. Có thể không phải là Anh Lạc Hồng sao? Nghe được cái thanh âm này, ngồi tại chủ điều khiển vị trí Đinh Trác Hàm thân thể hơi chấn động một chút, há to miệng, nhưng cuối cùng không có lên tiếng. Anh viện trưởng, ta là Lam Hiên Vũ. Anh Lạc Hồng nghe được thanh âm của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt kích động theo trên chỗ ngồi bắn lên. Khi nàng tiếp vào tin tức, nói Tam Thập Tam Thiên Dực bị siêu cấp cường giả công kích thời điểm, cả người đều choáng váng. Liền sư phụ của mình đều không thể ngăn cản cường giả. Cái kia phải cường đại đến như thế nào trình độ A? Lam Hiên Vũ bọn hắn cả tàu chiến hạng đều biến mất, không biết là trốn vẫn là bị kẻ địch phá hủy. Lòng của nàng một mực cao lơ lửng giữa không trung. Uông Thiên Vũ bản thân bị trọng thương, còn tại Long Nguyên Tinh tĩnh dưỡng. Long Nguyên Tinh căn cứ đã phái ra chiến hạng đi tìm kiếm, thậm chí cũng liên lạc gần nhất liên bang hạm đội tìm kiếm, có thể đều không có tin tức. Vũ trụ lớn như vậy, muốn tìm được một tàu chiến hạm thật sự là quá khó khăn. Con của nàng cũng trên chiến hạm A. Nàng sao có thể không vội vã? Ngay tại nàng gấp tựa như kiến bò trên chảo nóng lúc, Lam Hiên Vũ này toàn diện tin tức làm nàng như gặp trời hạn gặp mưa, cả người đều thật to nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi còn an toàn sao? Toàn bộ đồng học đều an toàn sao? Anh Lạc Hồng cơ hồ là âm thanh run rẩy lấy hỏi. Chúng ta đều an toàn, anh viện trưởng ngài yên tâm. Đinh Trác Hàm đoạt tại Lam Hiên Vũ lên tiếng trước nói ra. Lam Hiên Vũ có chút kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều, tùy theo phụ họa nói, đúng vậy, chúng ta toàn lớp bình an. Vậy thì tốt. Các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta lập tức thông chi liên bang chinh phục, nhường hạm đội đi đón các ngươi. Anh Lạc Hồng nghe được Đinh Trác Hàm thanh âm lập tức vui mừng quá đỗi, cuối cùng là yên lòng. Anh viện trưởng, chúng ta bây giờ tại 67894 Tam Tam Hào vệ tinh cùng ngài thông tin, không cần chiến hạm tới đón, thông tin về sau. Chúng ta sẽ lập tức trực tiếp trở về hành tinh mẹ. Hiện tại có trọng yếu tình báo hướng ngài hồi báo. Xin ngài ghi chép một thoáng, lập tức thông chi liên bang. Đây là quan hệ đến liên bang an nguy trọng yếu tình báo. Lam Hiên Vũ ngưng trọng nói ra. Nghe hắn, anh Lạc Hồng trong lòng căng thẳng, nàng lúc này tâm tình đã ổn định lại. Trầm giọng nói, tốt, ngươi nói. Lam Hiên Vũ nói, chúng ta lần này xác nhận cấp 5 đấu thiên giả nhiệm vụ. Trinh sát Long Nguyên Tinh khu vực thần bí. Nương tựa theo đường vũ cách kim độn chi pháp, từ dưới đất đi sâu, có phát hiện kinh người. Ngay sau đó, hắn đem bọn hắn tại Long Nguyên Tinh phát hiện tình huống, cùng với sau này phát hiện Long Nguyên Tinh bên trong có thần thức đóng dấu, từ đó bị Thiên Long Tinh thủ tọa Thiên Long tập kích sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Nghe hắn, anh Lạc Hồng con ngươi rụt lại một hồi, so với Lam Hiên Vũ bọn hắn, nàng là cũng biết Long Nguyên Tinh hiện tại sử dụng là đến cỡ nào rộng khắp. Liên bang hạm trong đội đều đã có không ít chiến hạm tại sử dụng Long Nguyên Tinh làm năng lượng. Long Nguyên Tinh nếu có vấn đề, đây tuyệt đối là phiền toái cực lớn, chính như Lam Hiên Vũ nói như vậy, đây là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ liên bang việc lớn, thậm chí có thể là một trận đại tai nạn. Huống chi, Long Mã Tinh hệ nếu nhắm vào liên bang chế định dạng này một cái âm mưu, một khi bùng nổ, như vậy nhất định nhưng sẽ phối hợp lấy chiến tranh xuất hiện. Tình báo này quá trọng yếu. Các ngươi lập tức trở về, dùng tốc độ nhanh nhất. Trong lúc đó không muốn có bất kỳ trì hoãn, ta lập tức hướng Hải Thần các hồi báo, sau đó thông báo liên bang. Xem xử lý như thế nào chuyện này. Có thể nắm tình huống trước tiên hồi báo, các ngươi đã lập xuống đại công. Trước dạng này, ta treo. Anh Lạc Hồng nguyên bản vừa mới bình phục lại tâm tình, đang nghe xong Lam Hiên Vũ lần này hồi báo về sau. Cả người đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Phải biết, coi như là học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn, tại một chút công trình bên trên đều đã bắt đầu nếm thử sử dụng Long Nguyên Tinh. Có thể nghĩ Long Nguyên Tinh đối với liên bang thẩm thấu. Ai có thể nghĩ tới. Một khỏa tư nguyên tinh năng lượng tài nguyên vậy mà lại là một cái đại âm mưu. Đây chính là đi qua Liên bang Viện Khoa học kiểm tra, đã trải qua thần cấp cường giả kiểm tra. Ở trong đó dính đến đồ vật nhiều lắm, Liên bang nội bộ sẽ có hay không có kẻ địch gián điệp cũng không tốt nói. Cúp máy thông tin, thân ở Tam Thập Tam Thiên Dực trên chiến hạm Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng thở ra. Nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, tin tức truyền trả lại, coi như hiện tại Thiên Long xuất hiện lần nữa giết bọn hắn, cũng không cách nào ngăn cản Liên bang phát hiện cái kia âm mưu to lớn. Chỉ bất quá, hiện tại Long Mã Tinh hệ bên kia là muốn che giấu cái này âm mưu, mà đấu la liên bang phương diện cũng khẳng định không hy vọng đối phương biết mình đã biết. Bởi vì nhiều như vậy Long Nguyên Tinh đã tại sử dụng bên trong, mong muốn đưa chúng nó toàn bộ giải quyết, cũng không phải một chuyện dễ dàng, liên bang cũng cần thời gian tới xử lý. Mà này chút, cũng không phải là Lam Hiên Vũ bọn hắn cần muốn lo lắng. Bọn hắn cũng liên quan đến không đến. Chuyện này đã hoàn thành, đến mức có bao lớn công lao Lam Hiên Vũ đều không có tâm tư suy nghĩ. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh trở về, tìm kiếm cứu viện Nana lão sư phương pháp. Sẽ giúp ta phát một cái thông tin. Mã số là... Đúng, thông tin kết nối. Một bên khác chuyển tới một giọng ôn hòa. Vị nào tìm ta? Làm Lam Hiên Vũ nghe được cái thanh âm này trong nháy mắt, trên mặt kiên cường cơ hồ là trong nháy mắt tan rã, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Nhạc thúc thúc, là ta, Hiên Vũ. Thanh âm của hắn ngạnh ở, đã nói không ra lời. Hiên Vũ? Hiên Vũ ngươi thế nào? Đường Nhạc lập tức liền nghe ra tâm tình của hắn không đúng. Vội vàng hỏi. Lam Hiên Vũ nỗ lực khống chế lại tâm tình của mình, run giọng nói, nhạc thúc thúc, ta không sao. Chẳng qua là Nana lão sư vì cứu chúng ta, bị hàng tinh hút đi. Cái gì? Đường Nhạc thanh âm két một tiếng dừng lại. Một bên khác, đang nghỉ phép Đường Nhạc vẻ mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch, hắn chỉ cảm thấy như bị sét đánh, trong đầu trong nháy mắt liền hiện ra vị kia tóc bạc mắt tím nữ tử. Mặc dù chỉ là một lần gặp nhau, nhưng sau khi trở về, cả người hắn cảm xúc đều phát sinh biến hóa cực lớn, hắn thậm chí có khả năng khẳng định, chính mình trước kia nhất định là nhận biết Nana, thậm chí từng có kết giao. Đột nhiên nghe được tin dữ, hắn chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Trong lúc nhất thời, đủ loại tâm tình rất phức tạp ở trong lòng điên cuồng tuôn ra, hắn chỉ cảm thấy, chính mình phảng phất có cái gì thứ trọng yếu nhất mất đi giống như. Nhạc thúc thúc. Thông tin bên trong truyền ra Lam Hiên Vũ thanh âm. Ngươi nói, ta đang nghe. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đường Nhạc tận khả năng nhường tâm tình của mình bình ổn xuống tới. Lam Hiên Vũ cũng nỗ lực bình phục cảm xúc, đem lúc trước tao ngộ run giọng nói một lần, cũng bao quát hắn chính mình suy đoán. Nhưng hắn không có nói Nana nói có khả năng cùng mình có liên hệ máu mủ chuyện này. Dù sao còn không có chứng thực. Kể xong toàn bộ quá trình, Lam Hiên Vũ tâm tình càng ngày càng thấp thỏm, Nana không chết. Đây là hắn cùng Bạch Tú Tú suy đoán. Có thể là, bọn hắn dù sao không phải thần cấp cường giả, cũng không rõ ràng thần cấp cường giả đối với hàng tinh nhiệt độ cao có hay không thật sự có thể ngăn cản. Cho nên, Nhạc công tử ý kiến vô cùng có ý nghĩa. Nếu như hắn nói Nana cũng có khả năng không có chết, cái kia cơ hội liền sẽ lớn. Nhạc thúc thúc, Nana lão sư nàng. Lam Hiên Vũ có chút không dám hỏi, hắn thật sợ lấy được là hắn nhất không muốn nghe đến đáp án kia. Ta cũng không rõ ràng. Nhưng có lẽ, có cơ hội. Nếu như lời ngươi nói, nàng có hỏa nguyên tố trưởng khống. Nhưng có thể kiên trì bao lâu, ta không biết. Đường Nhạc trầm giọng nói ra. Nghe hắn câu nói này, Lam Hiên Vũ trước ngực chập trùng, trên mặt biểu lộ phấn khởi mấy phần, nói cách khác, chúng ta là thật sự có cứu viện nàng khả năng. Hiên Vũ, dạng này, ngươi lập tức trở về hành tinh mẹ, chúng ta tại hành tinh mẹ học viện Sư Lai khắc tụ hợp. Ta và ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Chúng ta hành tinh mẹ thấy. Tốt, tạ ơn Nhạc thúc thúc. Lam Hiên Vũ nghe Đường Nhạc, lập tức cảm thấy có chủ tâm cốt, thật to nhẹ nhàng thở ra. Dập máy thông tin, Lam Hiên Vũ hai tay che mặt mình, dùng sức xoa nắn mấy lần, cuối cùng là có một chút tin tức tốt. Lão đại, ngươi yên tâm, Nana lão sư cứu được mạng của tất cả mọi người chúng ta, không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, chúng ta đều cùng một chỗ cứu nàng. Tiền lỗi nói với Lam Hiên Vũ. Đúng, chúng ta cùng một chỗ cứu Nana lão sư. Bên trong chiến hạm, tiếng gọi ầm ĩ vang lên liên miên. Tạ mọi người. Lam Hiên Vũ nỗ lực ức chế lấy tâm tình của mình. Về nhà, chúng ta về nhà. Trác Hàm, xuất phát. Được rồi, về nhà. Một trận đối bọn hắn tới nói trọng yếu nhất tốt nghiệp khảo thí biến thành dạng này, là tất cả mọi người bất ngờ. Mà lần này trải qua, để bọn hắn lớn nhất cảm xúc liền là đối thực lực nhận biết. Khi bọn hắn đối mặt Thiên Long cùng Nana lúc giao thủ, bọn hắn mới hiểu được chính mình là đến cỡ nào nhỏ yếu. Nếu như bọn hắn ở chính diện trên chiến trường, chỉ sợ hai đại cường giả một tia dư ba cũng có thể làm cho bọn hắn biến thành tro bụi. Tại ngoại viện Phong Sinh Thủy Khởi, được vinh dự tối cường ngoại viện lớp, ít nhiều khiến bọn hắn đều có chút phơi phới. Có thể sau lần này, bọn hắn mới hiểu được chính mình là đến cỡ nào nhỏ yếu. Tại chính thức đỉnh cấp cường giả trước mặt, bọn hắn cùng bụi bặm vũ trụ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Nếu như không có Nana, 100 cái bọn hắn đều đã chết. Trong mọi người tâm kiêu ngạo đều tại trong lúc vô hình biến thành tro bụi, bọn hắn hiện tại mới hiểu được. Chính mình muốn đi đường còn rất dài, rất dài. Lam Hiên Vũ càng rõ ràng hơn chính là, hắn mong muốn đi cứu Nana, chỉ bằng mượn chính mình, thậm chí là tăng thêm Nhạc công tử lực lượng, chỉ sợ đều không thể nào làm được. Chỉ có học viện duy trì, mới có cơ hội. Thế nhưng, với hắn mà nói, không có cái gì so chuyện này trọng yếu hơn. Coi như là từ bỏ thi vào nội viện tư cách, hắn cũng nhất định phải đi cứu Nana. Tam thập tam thiên dực phi thuyền lần nữa xuất phát, trở về hành tinh mẹ. Mà bọn hắn cũng không biết là, bọn hắn chuyển về học viện tin tức, trong khoảng thời gian ngắn liền đã tại liên bang nội bộ nhất lên sóng to gió lớn. Dĩ nhiên, cái này đối bọn hắn tới nói cũng đã không trọng yếu. Lần này trải qua thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là bọn hắn khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Sau 4 ngày, tốc độ cao nhất đi tam thập tam thiên dực chiến hạm tiến vào đấu la tinh tầng khí quyển. Bọn hắn cuối cùng trở về. Cảm thụ được hành tinh mẹ cái kia quen thuộc mà nồng đậm sinh mệnh khí tức lúc, mọi người không khỏi thể xác tinh thần buông lỏng rất nhiều. Đây là cảm giác về nhà A. Đối tuyệt đại đa số học viện sử lai khắc các học sinh tới nói, trở về hành tinh mẹ, trở lại học viện, thậm chí muốn so về nhà càng thân thiết hơn, cái này là học viện sử lai khắc mị lực. Xuyên qua tầng khí quyển, chiến hạm dần dần bình ổn xuống tới, hồn đạo máy truyền tin tín hiệu cũng theo đó kết nối. Lam Hiền Vũ kiểm tra một hồi máy truyền tin của mình, lập tức liền thấy Đường Nhạc để lại cho hắn tin tức. Đường Nhạc nói cho hắn biết, chính mình đã tới đấu la tinh, tại Lam Hiền Vũ trong túc xá chờ hắn. Thấy cái tin tức này, Lam Hiền Vũ mới xem như buông lỏng mấy phần. Tam thập tam thiên dực, mời đến vào số 1 sân bay tiến hành đỗ. Thành sử lai khắc đài quan sát truyền đến tín hiệu. Chỉ huy chiến hạm vẫn luôn là Đinh Trác Hàm, bởi vì Lam Hiền Vũ lo lắng tâm tình của mình ảnh hưởng bình tĩnh. Chiến hạm chậm chậm hạ xuống, cuối cùng tại một khối sử lai khắc du hành vũ trụ trung tâm lớn nhất sân bay hạ xuống tới. Làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, mặt đất trên bãi đáp máy bay, đã có một đám người chờ ở nơi đó. Phi thuyền dừng hẳn, cửa máy mở ra, tam thập tam thiên dực mọi người nối đuôi nhau mà ra.